Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2129, kỷ lục thế giới. 3. Ca giải phẫu này tốc độ hoàn thành tốc độ rất nhanh. Có thể là phát hiện có nhất sắp hoàn thành thay gan giải phẫu nhanh nhất. Mở ra, kéo cong cùn tách, mặc dù đơn giản, nhưng có thể nhìn ra chỉnh. Lão bản trình độ đã chăn hóa cảnh. Ghét út nói xong, Lâm Uyên phụ trách phiên dịch. Nàng ở cất giữ căn bản ý tứ trên căn bản, tiến hành nhất định sửa văn. Đối với lần này, Lâm Uyên mình cũng cảm thấy rất hài lòng. Phiên dịch sao? Tin đạt nhã, mình cũng có thể làm được nhã. Rất lợi hại đâu. Tốc độ chậm, nhưng là rất kỹ càng chu đáo. Là bởi vì là người bệnh cần phải đợi cung cấp thể lá gan. Nơi này lãng phí hết thời gian rất dài, mà cuối cùng hoàn thành thời gian còn như vậy ngắn. Thật là không tưởng tượng nổi. Trước mặt không có gì đáng nói. Gatewood nói tương đối thiếu. Lâm Uyên cảm thấy khẩu trang có chút im lìm. Nàng liền lấy xuống khẩu trang. Thừa dịp cái này thời gian thật tốt thấu giọng. Hơn nữa nhớ lại một chút thay gan quá trình. Giả tưởng Gatewood đem muốn nói gì. Đối mặt máy quay phim, Lâm Uyên vậy không có gì hay khẩn trương. Chỉ cần nhịn được đừng cắn móng tay liền tốt. Nàng ở đầu óc bên trong tưởng tượng ông chủ Trịnh đang ở bên người. Trong tay sách kiềm cầm máu. Làm như vậy rất hoàn mỹ. Mỗi tương ứng không nhịn được nghĩ muốn giơ tay lên cắn móng tay thời điểm. Lâm Uyên liền sẽ cảm thấy tay mình cổ tay truyền tới một hồi đau đớn. Bây giờ người phẫu thuật hoàn mỹ làm xong hết thảy chuẩn bị. Cung cấp thể lá gan một khi đưa tới, liền có thể tiến hành cắt bỏ suy kiệt, hoại tử lá gan trình tự. Có kinh nghiệm bác sĩ, sẽ trước thời hạn làm một chút xíu, dẫu sao phải tận lực rút ngắn không gan kỳ thời gian. Lâm Uyên phiên dịch ghét út mà nói, tâm tình có chút quái gì, xem giải phẫu thời điểm. Chỉ cảm thấy được nối tiếp hoàn mỹ, không có để lại một tia khe hở. Nhưng mà từ ghét út bác sĩ trong lời nói mặt để phán đoán. Bước này hẳn là rất khó làm được. Bất quá cái này cũng không khó khăn tưởng tượng. Độ khó rốt cuộc có bao nhiêu? Người phẫu thuật bắt đầu trước thời hạn làm chuẩn bị. Lá gan tùy thời đều có thể cắt bỏ. Đến bước này, đúng là hiện ra rất cao kỹ thuật trình độ cùng đối thủ thuật toàn thân nhận biết. Hắn làm sao cái này thời gian liền cách đoạn mạch máu. Tại sao? Thật ra thì sau cùng mấy câu nói, căn bản không cần phiên dịch. Lâm Uyên cũng không có cầm ghét út bác sĩ cái loại đó mãnh liệt tâm trạng phiên dịch ra. Ghét út trong miệng không ngừng vừa nói mi gót. Mà hắn ánh mắt và trong tay kích quang bút cũng chiếu đến một vị trí người phẫu thuật nghiêng đầu. Nhìn một cái, trong hình xuất hiện đựng cung cấp thể lá gan sinh mạng giúp đỡ hệ thống. Làm thay gan là hạng nhất tương đương nghiêm cẩn giải phẫu. Gatewood đương nhiên biết rõ cung cấp thể lá gan từ sinh mạng giúp đỡ trong hệ thống lấy ra muốn. Thời gian bao lâu, dựa theo người phẫu thuật tốc độ. Hắn hẳn là thấy cung cấp thể lá gan sau khi đến. Chừa lại mấy phút thời gian cắt đứt hoại tử. Suy kiệt lá gan, người phẫu thuật rất có tự tin. Trình độ tương đối cao. Không hổ là có bị trời xanh hôn qua hai tay Trịnh bác sĩ. Phỏng đoán cung cấp thể lá gan đưa lúc tới. Chỉ cần cùng 2 phút chung liền. Một câu lời còn chưa dứt. Thành tựu đồng thanh truyền dịch Lâm Uyên dừng lại. Gatewood nói bỗng nhiên dừng lại, để cho Lâm Uyên cảm thấy ngực có một hơi ói không đi ra. Hết sức khó chịu, nhưng là nàng biết Gatewood tại sao dừng lại. Bởi vì, ông chủ Trịnh bỗng nhiên tăng tốc độ. Gatewood ngay sau đó yên lặng, hắn mới vừa nói 2 phút chung căn bản không tồn tại. Cung cấp thể lá gan đưa lúc tới, cái này hoại tử lá gan vừa vặn cắt đứt. Hoàn mỹ nối tiếp, nhìn giải phẫu hồi thả, Gatewood rất kinh ngạc, mà kinh ngạc hơn chính là Lâm Uyên. nàng lúc ấy thì đứng ở bên cạnh cẩn thận xem giải phẫu. Chỉ cảm thấy được khẩn trương, không có quá nhiều cảm ngộ, nhưng là bây giờ đem giải phẫu cùng tình hình lúc đó lẫn nhau so sánh. Lâm Uyên tựa hồ rõ ràng liền cái gì, vòng từ tính khâu mạch máu. Trịnh bác sĩ lại sử dụng loại này còn không có thành thục kỹ thuật. Đơn giản là sách giáo khoa, giống vậy giải phẫu, trời ơi, đã bắt đầu thành lập máu cung cấp, lập tức phải tiến hành nguy hiểm nhất một bước, khôi phục môn mạch cung cấp máu, bởi vì cắt bỏ hoại tử lá gan, tim tiếp nhận áp lực hạ xuống, một khi khôi phục cung cấp máu, người bệnh tim đập có thể. Vết út nói lại một lần nữa bị giải phẫu hồi thả quá trình cắt đứt. Còn không có cùng hắn nói xong, bên trái thượng giác biểu hiện các loại chỉ số màn hình bên trong. Tâm điện kỳ sóng đã xuất hiện kịch liệt thay đổi, ngay sau đó biến thành một cái đường thẳng. Thật ngưng, ngồi phía dưới rất nhiều bác sĩ, chủ nhiệm, viện trưởng là lần thứ hai thấy giống nhau hình ảnh, mặc dù biết kết cục, nhưng mà cảm giác khẩn trương không những không có hạ xuống. Ngược lại lần nữa tăng lên, khẩn trương 1F, khôi phục môn mạch cung cấp máu sau đó, người bệnh tim đập ngừng. Không thể nào, Trịnh, lão bản tại sao vẫn còn ở làm giải phẫu, lúc này không nên muốn bắt đầu cấp cứu người mắc bệnh sao? Vậy lúc này, thời gian sẽ nhiều lãng phí ở tim phổi hồi phục lên. Ghét út lầm bầm lầu bầu. Nhưng là hắn nói lại bị Lâm Uyên nguyên vẹn không có lầm phiên dịch ra. Trời ạ, tâm điện giám hộ lên lại xuất hiện mang vắt sóng hình. Mà người phẫu thuật lại vẫn đang làm tinh tế hiển vi giải phẫu. Ghét út lấy tay che đầu. Theo bản năng làm ra một cái tương đương động tác khoa trương. Biểu đạt mình kinh ngạc. Rốt cuộc là ai đang làm tim ấn? Trịnh giải phẫu tại sao không chịu ảnh hưởng? 1 phút 110 lần ấn, cái này tần số người bệnh thân thể hẳn sẽ xuất hiện run run. Người phẫu thuật tuyệt đối không thể nào bình thường giải phẫu. Vô số nghi vấn từ ghét út trong miệng phun ra, Lâm Uyên đồng thanh truyền dịch, liền cầm Trịnh phía sau lão bản hai chữ thêm thời gian cũng không có. Nơi này chính là giải phẫu điểm chính. Người phẫu thuật đều đang không có xem tim đập mau chóng dừng người bệnh. Cũng không có cấp cứu. Ghét út thanh âm dần dần mất đi khống chế. Giống như là sóng thần vậy ở trong phòng họp vang vọng. Mang vắt sóng hình một mực kéo dài. Bên trái thượng giác biểu hiện huyết áp vậy nhanh chóng trở lại 60mm thủy ngân. Mà người phẫu thuật giải phẫu đang tiếp tục. Giống như là hắn căn bản không phát hiện người bệnh tim đập mau chóng ngừng như nhau. Như vậy bình tĩnh, như vậy tinh tế, nếu là chỉ xem người phẫu thuật hình ảnh, khẳng định lấy làm cho này là một máy gợn sóng không sợ hãi thay gan giải phẫu. Không ai có thể nghĩ tới ở người phẫu thuật bình tĩnh giải phẫu đồng thời. Không tới 10cm địa phương đang làm tim ấn. Người phẫu thuật và trợ thủ tiến hành một tràng cùng tử thần thi đấu chạy gấp trần cấp cứu. Không riêng gì người phẫu thuật kỹ thuật tinh xảo, toàn bộ đoàn đội cũng đưa đến tác dụng to lớn, phối hợp nghiêm mật, giống như là một máy, không có chút nào sơ hở. Ông chủ Trịnh là giải quyết như thế nào tim mau chóng dừng. Mấy phút thời gian chớp mắt rồi biến mất. Ghét út rất khổ não nắm đỉnh đầu mình nón vô khuẩn. Một mặt mê mang cùng nghi hoặc, ở hắn xem ra, hết thảy các thứ này đều là như vậy không tưởng tượng nổi. Giải phẫu ghi âm phát sóng vẫn còn tiếp tục, trải qua mới bắt đầu tim mau chóng ngừng sau đó. Hết thảy cũng đang chậm rãi tốt, mạch máu lần nữa thành lập liên lạc, khôi phục máu cung cấp sau đó. Mang tâm điện giám hộ lên vắt sóng hình vậy chậm rãi biến thành hốc tính tâm luật. Ghét út khổ não nhìn màn ảnh. Phía sau giải phẫu hắn cũng sẽ không giảng dài. Chỉ là chuyên tâm suy tính giải phẫu trọng yếu nhất một bước. Thời điểm đó làm việc thật là thật không tưởng tượng nổi. Bỏ mặc ghét út nghĩ như thế nào voi. đều không cách nào muốn rõ ràng Trịnh bác sĩ là làm sao làm được. Có thể ghi chép nhập ghép sử sách một ca giải phẫu. Trịnh bác sĩ làm sao không làm xong? Hắn tại sao không làm xong? Ghét lời nói bên trong tràn đầy tiếc nuối cùng thương tiếc. Máy chụp hình trung thực để lại tất cả hình ảnh. Chúc Vân Ca Nhi sinh nhật vui vẻ. Tăng thêm cũng cầu phiếu hàng tháng 21. Ở trước đây thật lâu gọi là lễ độc thân. Từ 12, 13 năm bắt đầu mua đồ sau đó. Dần dần biến thành một cái chè chén say sưa ngày lễ. Sinh hoạt chính là kỳ diệu như vậy. Thiết kế Tô Vân nhân vật thẻ thời điểm. Có mấy cái chữ mấu chốt trên trán tóc đen. Đẹp trai một ép, miệng thiếu, người phụ nữ chi bạn bè. Hụ hụ hụ, người phụ nữ chi bạn bè cái này bốn chữ bại lộ tuổi tác. Từ trước có một bản rất nóng bỏng tạp chí. Gọi là người phụ nữ chi bạn bè tới. Là một tên người phụ nữ chi bạn bè. Vân Ca Nhi sinh nhật nhất định phải ở tuyệt đại đa số người phụ nữ. Các cô gái cũng vui vẻ cuộc sống. 21, bỉ tâm trên thẻ ta viết sai. Tay trượt, đánh thành 11, 12. Cái này thì rất lúng túng. Mọi người giả vờ không thấy được ha ha. Mặc dù Vân Ca Nhi qua sinh nhật không có ông chủ Trịnh và Tạ Y Nhân Chánh Bình. Nhưng thành tựu chữa bệnh tổ tuyệt đối nồng cốt. Tất nhiên muốn tăng thêm. Càng viết càng là thích Vân Ca Nhi. Hắc dài dòng một chút kịch bản. Đoạn tình này tiết thật là khó viết. Lớn sửa lại 3 lần. Xóa liền 4.000 chữ. Mau đưa ta ép điên rồi. Không tại sao. Chỉ vì là nội tạng ghép liên quan đến y học luân lý học. Những năm này gặp qua. Nghe qua rất nhiều nội tạng di chuyển câu chuyện. Nói thí dụ như bên trong sách viết cái đó vì đạt được cung cấp thể. Mang thai người bệnh. Nói thí dụ như bên người ta có một người đồng nghiệp nhà lão gia tử chẩn đoán ung thư gan. Đồng nghiệp muốn mình làm cung cấp thể. Kết quả bị tất cả bệnh viện cự tuyệt. Bởi vì y học luân lý học đi lên nói. Chỉ có thể ra cho thiếu ghép. Một điểm này ta không kiểm chứng. Nghe nói là như vậy. Đúng rồi. Đồng nghiệp nhà lão gia tử tham gia giải phẫu sau khôi phục hài lòng. 10 năm không có sao. Đã coi như là khỏi rồi. Loại chuyện này rất hiếm thấy. Đừng lấy là tham gia giải phẫu có thể trị tận gốc. Chỉ là xác suất vấn đề. Lão gia tử vận khí rất tốt. Còn có rất nhiều. Rất nhiều. Cũng không từng cái một giờ ví dụ. Đối với nội tạng di chuyển suy tính. Mỗi một cái chờ đợi cung cấp thể người bệnh. Mỗi một cái chết ngoài ý muốn. Cung cấp nội tạng người. Trong này có quá nhiều có thể suy nghĩ sự việc. Nói thí dụ như đổi cái phương thức sống ở trong thế gian. Đây là rất nhiều mới ra đời sẽ chết đi. Quyên Hiến khóe mắt màng đứa nhỏ thân nhân nghĩ. Nói thí dụ như có một cái cổ xưa tiết mục ngắn. Ghép tim nghe lòng ngươi nhảy. Ta liền cảm thấy ngươi còn sống. Nơi này cũng không chuế thuật. Một loại hình thức khác sinh mạng kéo dài. Liên quan đến y học luân lý học phạm vi. Thật lòng không tốt viết. Ta buông tha mẹ con trai di chuyển có thể. Lúc ấy suy xét rất nhiều. Một nói đến chỗ này liền muốn nói lại thôi. Vẫn là xem ông chủ Trịnh soát soát soát giải phẫu. Hơn nữa thành công đi. Vân Ca Nhi ở ca giải phẫu này bên trong phát huy tác dụng to lớn. Nhị lão bản nhất định phải gánh vác phần trách nhiệm sao? Liền dài dòng tới nơi này. Chúc Vân Ca Nhi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngày hôm nay qua sinh nhật đại nhân sinh nhật vui vẻ. Chúc Vân Ca Nhi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngày hôm nay qua sinh nhật đại nhân sinh nhật vui vẻ. Chúc Vân Ca Nhi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngày hôm nay qua sinh nhật đại nhân sinh nhật vui vẻ. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https